Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 1, bị đá rồi. Góc truyện audio.com. Chương 1, bị đá rồi. Vivi, đến vong tình đảo đi, chúng ta ly hôn. Ngoặc kép, Vivi, đến vong tình đảo đi, chúng ta ly hôn. Ngoặc kép, bối Vivi vừa đăng nhập vào game trò chơi điện tử thì thấy ngay tin nhắn của chồng, mình là Chân Thủy Vô Hương gửi đến. Vivi bỗng ngẩn ra. Không phải chứ, chẳng qua là đường dây mạng trong ký túc xá bị hư phải sửa nửa tháng thôi, mới có mười mấy ngày chứ mấy, thế mà đã thay lòng, rồi ư. Mãi một lúc lâu sau Vivi mới định thần lại. Tại sao vậy, ngoặc kép, Chân Thủy Vô Hương, Vivi, xin lỗi nhé, nguyên nhân vì sao thì muội đừng hỏi, huynh tặng muội một bộ trang bị tiên khí để bù đắp nhé. Ngoặc kép, lại còn phí cấp dưỡng nữa. Vivi hơi dầu dĩ, không cần đâu. Ngoặc kép, kết hôn trong game vốn không đến nỗi xem là thật, lúc đầu kết hôn với Chân Thủy Vô Hương cũng chỉ để làm nhiệm vụ thôi, số là có một phần thưởng nhiệm vụ rất tuyệt nhưng chỉ có các cặp kết đôi mới được làm, nên nam nữ độc thân trong bang phái đều lần lượt cưới nhau. Chân Thủy Vô Hương gửi tin nhắn hỏi Vivi có thể kết hôn với anh ta không, Vivi nghĩ ngợi rồi đồng ý. Đến giờ thì cưới nhau cũng được mấy tháng rồi, tuy Vivi vốn chưa từng xến tới mức chồng ơi chồng à, luôn chỉ gọi thẳng tên Chân Thủy Vô Hương nhưng hợp tác với nhau ăn ý, sát vai tác chiến cũng nhiều, dường như cũng có chút cảm tình cách mạng. Thì là game mà, Vivi trả lời tin nhắn lại. Muội đến ngay đây, ngoặc kép, nhân vật lô vĩ Vivi trong game của Vivi lên ngựa, bắt đầu phi về phía vong tình đảo. Lô vĩ Vivi, là một hồng y nữ hiệp được trang bị đầy mình. Trò chơi Mộng Du Giang Hồ mà Vivi tham gia là một trong những game online võ hiệp đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Thực ra game này xét trên các phương diện khác thì hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có thiết kế rất đẹp, nhân vật lại vô cùng nhiều, các nhân vật nam nữ trong game mỗi bên có tới 18 loại có thể lựa chọn. Hồng y nữ hiệp mà Vivi chọn cũng khá hiếm người thích, chẳng phải vì vẻ ngoài của nó không xinh đẹp mà vì vũ khí của nó là một thanh đao cực lớn. Thanh đao cực lớn, so với cây sáo phỉ ngọc yêu nhã, so với dây lụa bay lượn trắng như tuyết, so với kiếm mềm sóng sánh như nước thu, so với Nga mi thích thì quả thực chẳng có mỹ cảm, rất không có vẻ phụ nữ, vì vậy các game thủ nữ rất ít chọn nó, nhưng Vivi lại thích, cảm thấy rất oai hùng, rất phù hợp với hình tượng của mình. Chạy đến vong tình đảo, hai người cùng uống nước vong tình, hệ thống tuyên bố. Lô vĩ Vivi và Chân Thủy Vô Hương tình cảm rạn nứt, tuyên bố ly hôn, từ đây đôi bên có quyền tự do tìm kiếm đối tượng khác. Ngoặc kép, Chân Thủy Vô Hương muốn đưa cho Vivi một bộ trang bị tiên khí, Vivi bấm chọn từ chối, không chấp nhận, gửi đến khuôn mặt cười, hồng y nữ hiệp bỏ đi rất khí phách. Kết quả là buổi trưa hôm sau, Vivi ăn cơm xong lên mạng, lôi thần Nini cô gái mà Vivi cũng hay trò chuyện trong bang phái gửi tin nhắn đến. Vivi, chuyện gì vậy? Cậu với Chân Thủy ly hôn rồi. Nghe nói tối nay 8 giờ, anh ta với Tiểu Vũ yêu yêu cưới nhau đó. Ngoặc kép, Vivi, ngoặc kép, lôi thần Nini, ly hôn thật hả, ngoặc kép, Vivi, ngoặc kép, lôi thần Nini, tiếc thật đó, Chân Thủy đó cũng được, không ngờ cũng háo sắc như ai, nhưng Tiểu Vũ yêu yêu thì đúng thật là quá xinh đẹp. Ngoặc kép, Nini nói đến vẻ đẹp đó đương nhiên là không phải chỉ nhân vật trong game mà là chỉ ngoài đời thực. 3 tháng trước công ty game tiến hành hoạt động bình chọn các game thủ, 3 game thủ có phiếu. Góc truyện audio.com bầu cao nhất sẽ nhận được các loại giải thưởng như bộ trang bị cao cấp, kinh nghiệm v.v. Tiểu Vũ yêu yêu nhờ mấy tấm hình và một đoạn video clip với cốt cách phi phàm của mình đã đoạt giải quán quân, hệ thống xưng tặng danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Chuyện này lập tức chấn động vang dội toàn hệ thống game Vivi đang chơi, Tiểu Vũ yêu yêu cũng trở thành mục tiêu thèm thuồng của đám háo sắc trong đó. Chồng trước chớp mắt cái đã cưới người con gái khác, tuy chỉ có chút tình cảm cách mạng với Chân Thủy, Vivi vẫn không thể không thấy ủ rũ, đập đầu vào bàn, đứa trẻ này hễ buồn là vậy đấy, gào to. Không chịu vậy đâu, lấy sắc dụ người. Ngoặc kép, câu này Vivi không gào trong trò chơi mà là trong ký túc xá, thế là lập tức cô nàng bị bạn cùng phòng dùng gối đập vào đầu. Bối Vivi, đại mỹ nữ chân chính như cậu còn gào như thế thì bọn tớ còn sống được nữa không? Ngoặc kép, quả vậy, bối Vivi là mỹ nữ, hơn nữa còn là đại mỹ nữ siêu cấp. Nhưng mà mỹ nữ cũng có nhiều loại mà, có dạng yêu nhã, dạng gợi cảm, dạng ngọt ngào, dạng dịu dàng, dạng thục nữ. Còn có dạng như Vivi dạng bình hoa. Tuy Vivi luôn cố gắng học hành, ngày ngày phấn đấu tiến đến gần dạng trí thức nhưng mà... Cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, màu môi luôn đỏ như son, dáng người bốc lửa, bối Vivi dù cho có khoác lên người bộ đồng phục đạo mạo của Đại học A bước ra ngoài, thì cũng sẽ không ai cảm thấy cô là sinh viên của một trường đại học danh tiếng cả. Vivi nhớ đến chuyện đáng hận đó, tiếp tục đập đầu vào bàn. Trong máy tính, lôi thần Nini tiếp tục buôn dưa. Hồi đó cũng nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu muốn cưới ai đó trong bảng xếp hạng đẳng cấp, không ngờ lại là với Chân Thủy Vô Hương, nhưng mấy đợt trước cũng thường thấy Chân Thủy và cô ta luyện cấp với nhau thật. Ngoà kép, quả nhiên là trong lúc cô không có ở đó đã nảy sinh, gian tình với nhau, Vivi gửi đi một biểu tượng gương mặt bị sóc nặng. Thực ra cũng không trách Chân Thủy được, Vivi à, thực ra. Thực ra cái gì, Vivi đã đập xong đầu vào bàn, cầm ly trà lên uống, một tay gõ chữ. Thực ra thực lực cậu mạnh thế, đứng thứ 6 trong bảng PK chiến đấu, và lại chưa từng đòi hỏi con trai phải trang bị đồ đạc cho nên, mọi người đều nghi ngờ cậu là PD đó. Ngoà kép, phụt, Vivi phun hết nước lên màn hình vi tính, cách chương.